Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, chương 1290, bồi dưỡng Đại Tông Sư. Tinh Nguyên Đan, Kim Tủy Đan, Thối Thể Đan bên trong, đều ẩn chứa khổng lồ nguyên tức giận, đối với võ giả có tác dụng cực lớn, có thể tăng tốc võ giả tốc độ tu luyện, đề thăng võ giả thực lực, cũng có tỷ lệ làm võ giả đột phá tông sư bình cảnh, tấn thăng làm đại tông sư võ giả. Nhìn trước mắt hơn 400 tên tông sư võ giả, Dương Phong nhàn nhạt nói ra, đại chiến sắp đến, hiện tại ta muốn toàn lực bồi dưỡng các ngươi, hy mong các ngươi có thể đều tấn thăng làm đại tông sư võ giả. Sắp đến đem đến lớn trong chiến đấu rực rỡ hào quang, thề sống chết trung thành thiếu gia. Dương Phong vừa mới nói ra, tiểu viện ở trong hơn 400 tên tông sư võ giả không hẹn mà cùng quỳ một chân trên đất, lớn tiếng tuyên thệ nói, Dương Phong có thể làm cho tông sư võ giả tấn thăng làm đại tông sư võ giả sự tình sớm đã không phải là bí mật gì, đã sớm tại Dương Gia Quân cùng Dương Gia Hộ Vệ bên trong truyền ra. Dương Gia Quân cùng Dương Gia Hộ Vệ bên trong tông sư võ giả đã sớm chờ đợi hôm nay đến. Vận mệnh của bọn hắn rời đi đế đô, đi Đông Hải quận thời điểm, liền cùng Dương Phong triệt để trói ở cùng nhau. Dương Phong là chủ nhân của bọn hắn, là trụ cột tinh thần của bọn hắn, mà bọn họ cũng là Dương Phong trong tay sắc bén nhất chiến đao, cường đại nhất dựa vào. Thực lực của bọn hắn cường đại, Dương Phong thế lực cũng sẽ cùng theo tăng vọt. Dương Phong bồi dưỡng bọn họ không có chút nào ăn thiệt thòi. Đứng lên đi, các người một bình tinh nguyên đan, nhìn xem ai có thể tại trong vòng 10 ngày tấn thăng làm đại tông sư võ giả. Nghe được hơn 400 tên tông sư võ giả vang vọng thiên địa tuyên thệ thanh âm, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Vung tay lên, một bình tinh nguyên đan từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, rơi vào đến từng người tông sư võ giả trong tay nói. Dương Phong không có hy vọng xa vời trước mắt hơn 400 tên đại tông sư võ giả toàn bộ đều có thể tại trong vòng 10 ngày toàn bộ tấn thăng đến đại tông sư võ giả. Chỉ cần có một nửa hoặc 1/3 tông sư võ giả có thể tại trong vòng 10 ngày tấn thăng làm đại tông sư võ giả, Dương Phong liền sẽ cảm thấy vừa lòng phi thường. Đối với Đại Hạ Quốc 120 vạn đại quân, liền sẽ không ở có bất kỳ lo nghĩ. Có điều, Dương Phong biết rõ vẻn vẹn dựa vào một bình tinh nguyên đan, liền muốn hơn 400 tên tông sư võ giả có một nửa người tại trong vòng 10 ngày tấn thăng làm đại tông sư võ giả. Cái kia là phi thường khó khăn sự tình. Vì lẽ đó, Dương Phong sử dụng cực phẩm linh thạch, tại trong tiểu viện bố trí 6 cái cỡ nhỏ tụ linh trận, tụ tập đại lượng linh tức giận, cho hơn 400 tên tông sư võ giả cung cấp tốt đẹp tu luyện hoàn cảnh. Các ngươi ngay ở chỗ này tu luyện đi, ta sẽ cho người cho các ngươi đưa cơm. Nhìn xem một khuôn mặt vẻ hưng phấn hơn 400 tên tông sư võ giả, Dương Phong trong mắt lóe lên một chút vẻ chờ mong nói. Nói xong, Dương Phong liền vung tay lên, một cỗ tinh thuần pháp lực từ hắn thể nội bắn ra, chui vào đến nguyên một đám cỡ nhỏ tụ linh trận bên trong. Lập tức, phân bố tại trong tiểu viện 6 cái cỡ nhỏ tụ linh trận bị khởi động, phát ra hào quang nhỏ yếu, phóng xuất ra từng tia linh tức giận, tràn ngập tại tiểu viện bên trong, làm trong tiểu viện hơn 400 tên tông sư võ giả cảm thấy toàn thân một hồi thoải mái. Cảm nhận được trong tiểu viện biến hóa, hơn 400 tên tông sư võ giả khuôn mặt bên trên nhau nhau lộ ra vẻ mừng như điên, không hẹn mà cùng quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên hô lớn nói, thề sống chết hiệu trung thiếu gia, hảo hảo tu luyện đi, hy mong các ngươi đừng để ta thất vọng. nhìn xem quỳ ngã một mảnh tông sư võ giả. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói. Nói xong, Dương Phong liền xoay người rời đi tiểu viện, tiến vào gian phòng của mình, ngồi xếp bằng, tu luyện. Đại ca, thiếu gia đây là muốn đại quy mô bồi dưỡng đại tông sư võ giả a. Nghe được hơn 400 tên tông sư võ giả hô to hiệu trung thanh âm. Dương Nhị một khuôn mặt vẻ hưng phấn nói ra. Đúng vậy a, thiếu gia thật là thái thần. Chúng ta phải thật tốt tu luyện. Theo sát thiếu gia bước chân. Nghe được Dương Nhị lời nói, Dương Đại khẽ gật đầu cảm khái nói. Trong chớp mắt, thời gian 10 ngày liền đi qua. Tại Dương Phong tiểu viện tu luyện hơn 400 tên tông sư võ giả. Có 50 người tại tinh nguyên đan cùng tụ linh trận phụ trợ phía dưới. Thuận lợi đột phá tông sư võ giả cảnh giới. Tấn thăng làm mới vào đại tông sư võ giả. Cái khác hơn 350 tông sư võ giả mặc dù không có đột phá hiện hữu cảnh giới. Nhưng mà thực lực cũng phải đến cực lớn đề cao. Tấn thăng đến tông sư đỉnh phong chi cảnh, nếu như thời gian tại lâu một chút, nói không chừng có thể tấn thăng làm mới vào đại tông sư võ giả. Hơn 400 tên tông sư võ giả, mặc dù chỉ có 50 người tấn thăng đến mới vào đại tông sư võ giả, nhưng cũng làm cho Dương Phong âm thầm nới lỏng nhất khẩu khí. Đối với nghênh chiến đại hạ quốc đại quân, có tất thắng tín niệm. Linh Nham Sơn cứ điểm bên ngoài 50 dặm, Đại Hạ Quốc 120 vạn đại quân lâm nhật trú trong đất trong đại trướng. Đại soái, căn cứ thám tử hồi báo, Dương Phong tại chật hẹp Thanh Minh nói bên trong xây dựng một tòa khổng lồ cứ điểm đóng quân trọng. Binh, chúng ta mong muốn đem cường công xuống đến. Độ khó rất lớn, một tên người mặc kim sắc chiến giáp đại hán. Nhìn qua ngồi tại chủ vị bên trên Lý Kiến nói, ta đã biết, ngươi xuống đi nghỉ ngơi đi. Nghe được tên kia kim sắc chiến giáp đại hán lời nói. Lý Kiến cũng không ngẩng đầu lên thản nhiên nói, vâng, đại soái. Nghe được Lý Kiến lời nói, kim giáp đại hán cung kính lên tiếng, liền xoay người rời đi trung tâm đại trướng, tiểu hàng. Đối với Dương Phong cùng Linh Nham Sơn cứ điểm ngươi thấy thế nào? Kim giáp đại hán rời đi về sau. Lý Kiến ngẩng đầu nhìn cách đó không xa nhắm mắt suy tư thanh y thiếu niên. Đại soái, Dương Phong người này ta tiếp xúc không nhiều. Đối với hắn không có cái gì hiểu rõ. Liền không tiện ngôn luận. Về phần Linh Nham Sơn cứ điểm đến là có chút phiền phức. Cần ngày mai chúng ta tự mình thăm dò một phen. Mới có thể làm ra suy đoán. Nghe được Lý Kiến lời nói, thanh y thiếu niên mở ra hai mắt nhắm chặt nói, đã như vậy, cái kia chúng ta ngày mai liền đi sẽ Dương Phong. Nghe được thanh y thiếu niên lời nói, Lý Kiến khẽ gật đầu nói, sáng sớm ngày thứ hai, Lý Kiến mang theo tất cả đại tông sư cùng 3 vạn đại quân tinh nhuệ, rời đi nơi ở tạm thời. Hướng Linh Nham Sơn cứ điểm phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhìn qua ngoài ngàn mét cao to trăm mét, nguy nga hùng tráng Linh Nham Sơn cứ điểm. Khi nhìn đến Linh Nham Sơn cứ điểm phía trên, từng hàng y giáp rõ ràng dứt khoát binh lính tinh nhuệ. Từng hàng vươn thật dài họng pháo, tùy thời đều có thể phun ra năng lượng cường đại cột sáng pháo tinh thạch. Từng hàng hình thể to lớn, sức mạnh hung mãnh sàng nỏ. Lý Kiến vẻ mặt không thay đổi, trong mắt hàn quang chớp động. Đại soái, có thể điều động vài tên đại tông sư kiểm tra một chút Linh Nham Sơn cứ điểm năng lực phòng ngự, nhìn xem có thể hay không dựa vào đại tông sư đem trước mắt cứ điểm phá hủy, vì đại quân mở một đầu thông hướng Bột Hải quận cùng Đông Hải quận thông đạo, giảm bớt đại quân thương vong. Thu hồi nhìn về phía cứ điểm ánh mắt, đứng tại Lý Kiến một bên thanh y thiếu niên, nhìn xem Lý Kiến nhàn nhạt nói ra, mấy người các ngươi đi thử xem Linh Nham Sơn cứ điểm phòng ngự. Nghe được thanh y thiếu niên lời, nói, Lý Kiến khẽ gật đầu, theo ngón tay bên người 10 tên đại tông sư võ giả nói. Bị Lý Kiến điểm danh đại tông sư võ giả, mặc dù trong lòng 10 phần không muốn, nhưng vẫn là thành thành thật thật nghe theo Lý Kiến mệnh lệnh. Rút ra trên người vũ khí, đằng không mà lên, hướng về Linh Nham Sơn cứ điểm phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhìn hướng Linh Nham Sơn cứ điểm bay tới 10 tên đại tông sư võ giả. Đứng tại Linh Nham Sơn cứ điểm phía trên Dương Phong, khóe miệng lộ ra một chút băng lãnh ý cười, vung tay lên, đứng ở sau người Dương Đại đám người, lập tức đằng không mà lên, nhanh chóng nghênh đón tiếp lấy, như thiểm điện đem 10 tên đại tông sư võ giả bao vây lại. Nhìn qua đem nhóm người mình bao vây lại 50 tên đại tông sư võ giả. Đại Hạ Quốc 10 tên đại tông sư võ giả, trong lòng hoảng hốt, sắc mặt đại biến, vội vàng dựa sát vào đến cùng một chỗ, hình thành một cái cỡ nhỏ trận hình phòng ngự, đem Đại Hạ Quốc 10 tên đại tông sư võ giả bao vây lại đằng sau. Dương Đại đám người không có chút nào do dự, lập tức thôi động thể nội cương khí, vung động vũ khí trong tay, đem từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, hướng về đối phương trên người chút xuống mà đi, mà Đại Hạ Quốc 10 tên võ giả thì nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cương khí lăn lộn, vũ khí trong tay không ngừng vung vẩy mà ra, đem từng đạo lăng lệ cực điểm công kích đánh tan, khiến cho không còn cách nào thương tổn đến an toàn của bọn hắn. Theo ta giết, nhìn lên bầu trời bên trong kịch chiến, Lý Kiến trong mắt hơi híp, hét lớn một tiếng, nhanh chóng đằng không mà lên, hướng lên bầu trời bên trong chiến trường mau chóng đuổi theo. Theo Lý Kiến gầm lên giận dữ, Triệu Dũng chờ Đại Hạ Quốc đại tông sư võ giả, không có chút nào do dự, lập tức đằng không mà lên, theo sát phía sau, vung động vũ khí trong tay, hướng về Dương Đại đám người trên người chào hỏi mà đi. Đứng tại Linh Nham Sơn cứ điểm phía trên tường thành Dương Phong, nhìn thấy Lý Kiến Triệu Dũng chờ Đại Hạ Quốc đại tông sư võ giả gia nhập, Tinh Thạch Chi Thành đại tông sư võ giả số lượng bên trên ưu thế không còn sót lại chút gì. Song phương ở trên bầu trời kịch chiến say sưa, người này cũng không thể làm gì được người kia, không khỏi nhướng mày, khẽ quát một tiếng, dẫn theo còn lại 30 tên đại tông sư võ giả phi thân lên, gia nhập vào bên trong chiến trường hỗn loạn. Đại Hạ Quốc đại tông sư võ giả mong muốn phá hủy Linh Nham Sơn cứ điểm, vì đại quân mở đường. Dương Phong thì muốn thừa cơ nhất cử tiêu diệt Đại Hạ Quốc đại tông sư võ giả, làm cho Đại Hạ Quốc đại quân không chiến mà bại, gia nhập hỗn chiến bên trong. Dương Phong thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, một nói hồng sắc thiểm điện từ hắn trong miệng bắn ra, xuyên thủng một tên Đại Hạ Quốc đại tông sư võ giả thân thể, khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Toàn thân máu tươi bị phệ huyết kiếm thôn phệ hết sạch, vô lực từ trên bầu trời rơi xuống. Nghe được đồng bạn kêu thê lương thảm thiết thanh âm, Đại Hạ Quốc đại tông sư võ giả trong lòng kinh hãi, vội vàng giữ vững tinh thần, đề cao cảnh giác. Một bên cùng Tinh Thạch Chi Thành đại tông sư võ giả kịch chiến, một bên thận trọng phòng bị Dương Phong tập kích, mà Tinh Thạch Chi Thành đại tông sư võ giả thì phát ra từng đạo hưng phấn tiếng hoan hô, thể nội cương khí lăn lộn không ngừng, vũ khí trong tay không ngừng vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm công kích hướng về Đại Hạ Quốc đại tông sư võ giả trên người chút xuống mà đi. http://vkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvk siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.